Trong điển tịch chỉ cho biết từng có cảnh giới đó xuất hiện nhưng cụ thể ra sao thì không tả rõ, tất cả chỉ có một câu chung chung. Muốn sao được vậy, không còn khoảng cách. Lữ Thanh Thần hơi nhíu mày, chậm rãi nói tiếp. Theo như ta đoán, cảnh giới vô cự nghĩa là ý niệm của thánh nhân có thể vươn tới ngoài vạn dặm, mọi khoảng cách thông thường đều không còn ý nghĩa, tức vĩ đại hùng tráng biết bao. Muốn sao được vậy, không còn khoảng cách tám chữ này quả thực khiến Ninh Khuyết vô cùng chấn động, nhưng với những bậc đại năng đó rốt cuộc không còn khoảng cách hay không còn khuôn khổ cho họ mới là sự hình dung chính xác. Dường như Ninh Khuyết đã mơ hồ nhận thấy sức mạnh khủng khiếp ẩn giấu đằng sau hai chữ vô cự này, nhưng trong cảm giác của hắn nó không vĩ đại hùng tráng như Lữ Thanh Thần đã hình dung mà lại tự do phóng khoáng tới tận cùng. Về cảnh giới vô cự, có lẽ thư viện sở hữu những bản ghi chép cụ thể hơn nhiều. Lữ Thanh Thần nhìn khuôn mặt còn trẻ măng của anh chàng đang để hồn vía bay tận 9 tầng trời trước mặt, xúc động nói tiếp, người tu hành có thể tiến vào hai cảnh giới này đều là những bậc thánh nhân, từ xa xưa tuy vẫn có truyền ngôn cứ mỗi ngàn năm lại có thánh nhân giáng hạ, nhưng đã bao năm rồi trên thế. Góc truyện audio.com, gian chưa xuất hiện thánh nhân, vậy nên những chuyện này chỉ là thần thoại truyền thuyết, nghe để biết cũng chẳng sao, nhưng nghĩ ngợi tìm hiểu nhiều thì thật phí công vô ích. Ninh Khuyết cúi đầu bái thêm một bái, tỏ vẻ đã hiểu. Lão già cười nói, ta vốn tưởng ngươi định hỏi mấy chuyện đại loại hiện nay thế gian có người tu hành nào nổi tiếng, có cao nhân ngoài thế tục nào đáng chú ý, mấy gã trai trẻ thường quan tâm để ý mấy chuyện này mà ai ngờ ngươi lại đi hỏi chuyện tu hành. Ninh Khuyết đặt hai bàn tay lên đầu gối, hắn cúi đầu im lặng rất lâu rồi mới ngẩng lên nhìn Lữ Thanh Thần, thành thực trả lời. Với vãn bối bây giờ mà nói, biết về những cường giả mạnh nhất thế gian cũng không hề có ý nghĩa gì, họ là những con đại bàng dũng mãnh bay cao tận 9 tầng trời, vãn bối chỉ là con kiến nhỏ bé yếu đuối bò sát mặt đất, trong mắt họ vốn không hề tồn tại những người như vãn bối, vậy thì trong mắt vãn bối cũng không cần tồn tại những người như họ. Thế tại sao ngươi lại hỏi về những điều căn bản trong tu hành? Lữ Thanh Thần nhìn hắn bằng ánh mắt lạ lùng. Ninh Khuyết đáp, tương lai trước mắt tuy các bậc đại năng không xuất hiện trong cuộc sống của vãn bối nhưng sau khi đến Trường An rất có khả năng vãn bối sẽ gặp phải một số người tu hành bình thường, ví như gã thư sinh đại kiếm sư kia chẳng hạn. Vãn bối đã không thể tu hành, vậy thì càng phải biết thế nào là tu hành, phải biết người tu hành chiến đấu ra sao. Mục đích của ngươi, hàng lông mày của lão già nhướng lên, hình như lão đang rất nôn nóng muốn biết câu trả lời của hắn. Ninh Khuyết bình thản trả lời. Nếu một ngày nào đó vãn bối buộc phải quyết chiến với một người tu hành, vậy những kiến thức ngài dạy vãn bối hôm nay sẽ giúp vãn bối rất nhiều trong việc chiến thắng đối thủ. Một người bình thường muốn đánh với người tu hành có thể vận dụng nguyên khí đất trời. Hơn nữa còn muốn chiến thắng họ, lão già nhìn Ninh Khuyết chằm chặp miệng bần thần lặp lại mấy câu của hắn, rồi đột nhiên lão bật cười dữ dội, cười cực kỳ sảng khoái, làm thân hình hom hem cũng run rẩy không ngớt. Ha ha ha ha ha. Tiếng cười vang vọng dần dần nhỏ lại, Lữ Thanh Thần nhìn khuôn mặt đang rất lúng túng của Ninh Khuyết nói. Có khí phách lắm, ta thích. Cách chương.